Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 43 ống nghiệm quỷ anh 07. Tài xế họ Ngô, kêu Ngô Kiến, là ly này gần nhất bệnh viện nhân dân một tài xế. Bình thường chủ yếu phụ trách khai đưa xe cứu thương, gần nhất mấy ngày nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc. Hắn lúc này mới giúp đỡ vận quá vài lần thi thể, hôm nay là hắn nghỉ phép nhật từ. Tối hôm qua thượng liền cùng một đám huynh đệ ăn đốn ăn khuya. Uống mà say khướt mà về nhà liền ngủ. Kết quả hôm nay tỉnh lại liền phát hiện chính mình nằm ở nhà tang lễ nơi này. Eo đau bối đau, xốc lên hắn phần lưng quần áo. Có thể thấy vài cái đen nhánh tay nhỏ ấn, Quách Thần Phi phái người đi bệnh viện nhân dân một nơi đó. Cha xét, hắn không có nói sai. Tự theo dõi xem, hôm nay lái xe ra cửa chính là vốn dĩ phụ trách này chiếc xe Hà sư phó. Hắn hôm nay mục tiêu cũng không phải đi nhà tang lễ, mà là đi hậu cần điểm lĩnh nơi khác phát tới bệnh viện vật tư cảnh sát. Ta thật sự không có nói láo a, ta đã đem ta biết đến sở hữu đều nói cho ngươi. Ngài xem, ta có phải hay không có thể đi trước? Ngô Kiến cầu xin nói, hắn che lại chính mình phần lưng, ánh mắt lo âu mà đổi tới đổi lui, trên nét mặt mang theo một phần che giấu không được sợ hãi, ngươi gấp cái gì? Ghi chép làm xong ngươi còn phải cùng ta đi xem thi thể. Rốt cuộc bọn họ đều là ngươi cấp kéo qua tới, Quách Thần Phi ở hắn vở thượng ghi nhớ một bút. Ánh mắt nghi hoặc mà ở Ngô Kiến Trung trên người dạo qua một vòng, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Nhà tang lễ ngươi lại không phải lần đầu tiên tới, ai u. Cảnh sát ngươi đây là không biết a, Ngô Kiến nuốt khẩu nước miếng. Thật cẩn thận quay đầu nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới tiến đến Quách Thần Phi bên cạnh nhỏ giọng nói, cái này nhà tang lễ a. Có quỷ, ngoặc kép, có cái gì, Quách Thần Phi khóe miệng vừa kéo, rất muốn nói cho hắn. Này nhà tang lễ Lý Chính Hảo có ba cái thiên sư vừa mới hàng phục xong, hành thi. Chính chuẩn xác trừ tà đâu, bất quá này đó là phong kiến mê tín. Làm một cái nhân viên công vụ, không nói được không nói được, hắn chỉ có thể nuốt xuống những cái đó đã vọt tới cổ họng nói. Ôn tồn mà an ủi một hồi, đại thúc, người yên tâm đi, chúng ta nhiều như vậy cảnh sát nhân viên đều ở đâu. Sẽ không xảy ra chuyện gì, có chuyên nghiệp nhân sĩ ở đây. Có thể lập tức lên sân khấu giải quyết hết thảy. Ai, này cũng không phải là người nhiều là có thể khiêng được a, Ngô Kiến xem Quách Thần Phi không tin. Hắn, có chút sốt ruột, hắn thấu mà càng lại đây một chút, hướng đặt thiêu lò phương hướng một lóng tay, gần nhất tà môn a. Tin tức đăng báo nói đều ra tới, đã chết rất nhiều tiểu hài tử. Có chút cha mẹ có điểm lương tâm, sinh hạ đến mang tới bệnh viện nhìn xem, có chút trong nhà không có gì tiền, hài tử vừa sinh ra lại là cái loại này khủng bố bộ dáng. Dứt khoát liền trực tiếp cấp ném, bệnh viện báo đi lên tử vong nhân số. Kia đều là trên mặt, trong lén lút giống cái loại này bị quăng ra ngoài chết. Nhưng nhiều lắm đâu, này đó tiểu nhãi con bị chết thảm. Oán khí cũng trọng. Bọn họ thi thể lại không thể tùy tiện loạn ném, đã bị thu thập lên lúc sau đưa đến nhà tang lễ. Nghe nói nhà tang lễ người thỉnh cái đại sư, cách làm siêu độ qua sau mới đem bọn họ cấp thiêu. Nhưng là không bao lâu vẫn là đã xảy ra chuyện, cảnh sát ngươi thấy kia đại sảnh để đó không dùng. Thiêu lò không, Quách Thần Phi dương mắt nhìn lại, kia đại sảnh quạnh quẽ, một bóng người đều nhìn không thấy. Bất quá sang bên thượng kia đài thiêu lò phía trước treo đại thiết khóa nhưng thật ra rất thấy. Được liền kia, phía trước lấy cái kia bếp lò thiêu bọn họ thi. Sau đó kế tiếp nhà tang lễ liền bắt đầu nháo quỷ. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe nói là nơi này có mấy cái công nhân thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp thiêu chết. Bọn họ không có biện pháp. Lúc này mới đem kia đài bếp lò cấp khóa lại, Quách Thần Phi nhìn kia đài bị khóa lên thiêu lò. Trầm tư một lát vẫn là quyết định trước đem việc này cấp gác lại một chút, được rồi. Việc này ta đã biết, đến lúc đó chúng ta sẽ lại tiến hành điều tra. Ngươi đâu, hiện tại liền đi cùng ta nhận nhận thi, nếu là không có việc gì, ngươi từ từ là có thể đi trở về, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không thể ra bên ngoài chạy à, chúng ta tùy thời sẽ tìm ngươi phối hợp án kiện điều tra, hiểu được Ngô Kiến cúi đầu. Khom lưng, nghe thấy lập tức là có thể đi rồi, chống còn có điểm không quá linh hoạt thân thể. Chạy so Quách Thần Phi còn nhanh, Tần Tam Cương bọn họ đang ở xử lý sự tình kế tiếp. Ở đây dư lại khởi thi thể toàn bộ bị bọn họ cấp đè ép xuống dưới. Hiện tại liền cùng bao bánh trưng giống nhau, mỗi một khối đều bị tơ hồng cấp triền mà chết khẩn. Đặt ở bãi đỗ xe thượng tiếp thu ánh mặt trời lễ rửa tội, nghe Quách Thần Phi nói hắn muốn dẫn người. Lại đây! Tần Tam Cương miễn cưỡng đem thi thể thượng tơ hồng cấp che. Bất qua cũng chính là bịt tai trộm chuông, nhìn kỹ là có thể nhìn ra không thích hợp tới, nhưng kế tiếp sự liền không phải hắn phụ trách. Kết thúc công tác luôn luôn là chính phủ nhân viên xử lý. Không về hắn tới lo lắng cái này, Tần Tam Cương tự nhận là chính mình đã phi thường phối hợp. Nếu là có tính tình xú điểm, không chừng liền che một chút đều không muốn đâu. Điểm này Quách Thần Phi trong lòng cũng nắm chắc, hắn chính tính toán như thế nào làm Ngô Kiến từ từ không đem ở đây sự tình nghĩ đến một ít không. Khoa học địa phương đi, không nghĩ tới Ngô Kiến vừa đi tiến bãi đỗ xe. Hai chân mềm nhũn liền cấp quỳ xuống, nếu không phải Quách Thần Phi tay mắt lanh lẹ cho hắn kéo lại. Phỏng chừng hắn đã nhanh như chớp trốn thoát gì, Hà sư phó. Ngô Kiến chỉ vào nằm ở nhất bên ngoài kia cụ nam thi. Run giọng hô, ngươi nhận thức hắn. Nhận thức, ta mẹ nó có thể không quen biết hắn sao, Ngô Kiến khóe miệng quất thẳng tới. Sắc mặt khó coi cùng trên mặt đất nằm kia vài vị có một so, đây là gì khải? Chúng ta bệnh viện một cái khác tài xế. Bình thường chính là hắn phụ trách hướng nơi này vận thi thể. Còn có... Nằm hắn bên cạnh chính là Phương bác sĩ, phụ trách nhà xác cùng chúng ta giao tiếp còn có một cái đâu. Ngô Kiến đánh bạo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó lập tức lắc đầu, không nhận biết, người nọ ta không nhận biết, bất quá giống như mơ hồ có điểm ấn tượng, hình như là ở bệnh viện nhìn thấy quá, phỏng chừng là nào đó người bệnh người nhà Quách Thần Phi cùng Tần Tam Cương liếc nhau. Chỉ trên mặt đất những cái đó tử trạng đều phi thường tương tự trẻ con thi thể kia này đó đâu. Này đó hai từ ngươi xác định không phải từ bệnh viện đưa ra tới sao? Xác định Ngô Kiến nhìn thoáng qua liền lập tức đem chính mình tầm mắt cấp rụt trở về. Ai u, cảnh sát a, điểm này ta là tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta bệnh viện đưa tới thi thể đều là nổi danh đơn đánh số. Bọn họ ở trên cổ tay sẽ mang cái tiêu vòng, thẳng đến tiến thiêu lò phía trước mới có thể bị cởi bỏ, này trên mặt đất thi thể đều không có tiêu. Khẳng định không phải chúng ta bệnh viện ra tới, sở dĩ muốn mang nhãn. Chính là bởi vì gần nhất hai tử thi thể quá nhiều. Hơn nữa tử trạng cũng quá tương tự, vì không tạo thành cấp chuyển xương hôi loại chuyện này. Bệnh viện không thể không cho mỗi cổ thi thể đều mang lên nhãn, Ngô Kiến còn bị phái đi hỗ trợ mang. Quá, nhà xác cái loại này từ trong xương cốt chảy ra âm hàn hơi thở còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Làm sao nhanh như vậy quên việc này, hành, ta đã biết Quách Thần Phi trầm tư một lát, làm người mang theo Ngô Kiến đi trước bệnh viện xem bệnh. Tần Tam Cương còn trộm ở hắn trên lưng dán trương phù. Hắn bị như vậy lăn lộn một hồi, phỏng chừng đến bệnh nặng một hồi, bất quá mệnh nhặt về, số phận xem như không tồi, Quách tiểu ca, bần đạo có một số việc tưởng đối với ngươi nói, từ bầy trận khởi vẫn luôn rất an tĩnh. Tùy ý đồ đệ tự do phát huy trương đạo trưởng đột nhiên từ bên cạnh xoay ra tới. Hắn biểu tình nghiêm túc, tựa hồ là mới từ nơi nào vội vàng chạy tới, trương đạo trưởng ngài có chuyện gì nói thẳng là được. Chúng ta này đó tiểu bối còn trông cậy vào ngài nhiều chỉ giáo đâu, chỉ giáo không dám nhận. Bất quá này nhà tang lễ vấn đề phỏng chừng là thật sự không ít, trương đạo trưởng lôi kéo Quách Thần Phi bọn họ đến một bên, kia chiếc phía trước vận chuyển thi thể xe bên, hiện tại trong xe mặt không có một bóng người. Cửa xe cũng đại sưởng, bên trong thoạt nhìn phổ phổ thông thông không có gì dị thường. Nhưng là Trương đạo trưởng rắc một phen màu trắng bột phấn sau. Quách Thần Phi nhịn không được mắng một tiếng, đang xem tựa bình thường ghế điều khiển nội. Tự tay lái vị trí biết xa tiền pha lê thượng, rậm rạp trẻ con giấu tay chồng lên khắc ở mặt trên. Từ xe thượng một đường đi xuống, trực tiếp hướng về phía nhà tang lễ vị trí di qua đi, vừa mới vị kia quỷ sai liền cùng ta nói rồi. Nơi này có không ít quỷ anh ở bồi hồi, yêu cầu chúng ta tiến hành nhất nhất bài tra. Ta vừa mới bày trận thời điểm không có gì phát hiện. Còn tưởng rằng chỉ là hắn khoa trương chi từ, nhưng là chờ ta tìm được này đó mới biết được, là ta quá mức chắc hẳn phải vậy, Quách tiểu ca. Lần này chúng ta cần thiết đăng báo đi lên, xin càng nhiều viện thủ, quỷ anh chính là từ mẫu trong bụng sau khi sinh có được cực đại oán khí. Hài tử mới có thể hình thành quỷ hồn, nói như vậy. Bệnh viện có thể có cái mấy chục cái đã là khó lường. Nhưng là ngươi nhìn xem nơi này, đừng nói mấy chục cái, sợ là trên dưới 100 cái đều không ngừng đi. Này sau lưng tất nhiên có người quấy phá. Trương đạo trưởng nói có lý, Quách Thần Phi tự nhiên cũng sẽ không phủ quyết, hắn quen cửa quen nẻo mà lại bắt thông cấp mặt trên điện thoại. Còn không có tới kịp nói chuyện, đột nhiên cảm giác dưới chân một trận. Cách đó không xa truyền đến một tiếng vang lớn, oanh. Tô Tây Yến ôm Thôi Chiêu đứng ở chấn động trung tâm chỗ. Thiếu chút nữa một cái không xong trực tiếp té ngã trên đất, Thôi Chiêu. Sao lại thế này, ngươi đừng làm bậy, gần nhất trong khoảng thời gian này, có Tô Tây Yến nhìn chằm chằm. Thôi Chiêu thương thế đã hảo không ít, nhưng vẫn là không có khỏi hẳn. Hơi có đại động liền rất dễ dàng đối mới vừa khép lại miệng vết thương tạo thành ảnh hưởng, cho nên. Lớn như vậy động tĩnh xuống dưới. Tô Tây Yến lập tức liền nóng nảy, yên tâm đi. Ta không có việc gì, không biết khi nào. Hai người bọn họ tư thế đã từ Tô Tây Yến ôm Thôi Chiêu. Biến thành hắn bị Thôi Chiêu ôm. Vừa mới còn suy yếu đến ngồi dậy đều khó người. Tản mát ra một loại không thể địch nổi khí thế, Tô Tây Yến đôi mắt còn bị Thôi Chiêu che lại. Hắn cảm giác có cái ấm áp đồ vật lại ở chính mình trên mặt chạm vào một chút. Sau đó đinh tai nhức óc vang lớn thanh cùng Thôi Chiêu thanh âm đồng thời vang lên, lập tức thì tốt. Rồi, đừng sợ a, ai nói ta sợ hãi. Thôi Chiêu ngươi nhanh lên buông ta ra. Tô Tây Yến bẻ không khai Thôi Chiêu che ở trên mặt hắn tay. Nhất thời tình thế cấp bách, dứt khoát duỗi đầu lưỡi ở hắn mờ u bàn tay thượng liếm một chút hiệu quả nổi bật. Kia chỉ vừa mới còn chặt chẽ che lại hắn tay lập tức chấn kinh buông lỏng ra một cái khe hở. Bị Tô Tây Yến nhân cơ hội một phen túm hạ trước mắt sáng ngời. Hắn vừa vặn nhìn đến một cái khổng lồ lông xù xù bay nhanh lui lại. Biến mất ở Thôi Chiêu phía sau Tô Tây Yến. Thôi Chiêu, ngoặc kép. Ngươi nhìn đến cái gì? Ngoặc kép, hết chương.